Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ nghe Yến âm thầm tính toán, nàng thực ra cũng quả quyết. Đối với nàng, mà nói câu dẫn người ta cũng chỉ là thủ đoạn đạt được tài nguyên tu hành, mà thôi. Trong tử lâu, Phúc Quân chịu đả kích quá lớn. Lúc trước hắn còn cho rằng đạo nữ chỉ là thay lòng đổi dạ. Ai ngờ năm tháng dài lâu trong quá khứ thế, mà đều là ngụy trang lừa gạt, đều là giả. Phúc Quân huynh, nàng là cố ý lừa ngươi, ngươi cần gì phải đắm chìm trong đó. Thiếu niên áo bào vàng cười rót rượu, đến, chúng ta đến uống rượu. Ta hiện tại biết quá khứ của nàng, đều là ngụy trang, mà thôi, nhưng, muốn siêu thoát, thì có thể siêu thoát. Phúc Quân cay đắng cười, Tương Nhất huynh, ta biết ngươi là lòng tốt, cũng thực sự khiến ta tránh được tương lai có thể phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng, trong lòng ta, lại mơ hồ có chút hy vọng ngươi chưa từng vạch trần tất cả cái này. Thiếu niên áo bào vàng hơi sửng sốt, nếu là thật, thì tốt bao nhiêu. Phúc Quân quay đầu đi ra ngoài. Thiếu niên áo bào vàng một mình một người yên lặng ngồi ở nơi đó, rót cho mình một chén rượu, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng lẩm bẩm, nếu là thật. Hắn rót rượu cho bản thân, một ly lại một ly, yên lặng uống rượu, sau khi uống rượu xong mới tính tiền rời khỏi. Ở góc, Đông Bá Triết Ưng quan sát tất cả xảy ra, hắn là một trong năm vị sư phụ của đại hội, sớm nhận được danh sách cùng tình báo tham gia tinh thần đại hội, tự nhiên cũng nhận ra ba vị này. Phúc Quân, tu hành 3.200 ức năm, tán tu, xông pha mạo hiểm bên ngoài. Ở sau khi trở thành hợp nhất cảnh không bao lâu liền quen Nghi Yến, kết làm đạo lữ với cô. Nghi Yến, tu hành 1.000 ức năm, cũng là một tán tu, hiện tại xem ra cũng là cực kỳ giả hoạt thích câu dẫn cường giả khác làm đạo lữ, từ đó lừa gạt tài nguyên tu hành giả. Ở trong tu hành giả, tà ác ma đầu nào cũng có, như loại lừa gạt này tự nhiên cũng có. Hình Hỏa Tương Nhất, tu hành 5.300 ức năm, hắn có lai lịch lớn. Hai vị trước đều chỉ là tán tu, nhưng Hình Hỏa Tương Nhất lại là con nhỏ của Hình Hỏa Đế Quân thanh danh vang dội. Bởi vì huyết mạch phụ thân hắn, lúc đầu tu hành phi thường nhanh, tốc độ bước vào hợp nhất cảnh so với Đông Bá Tiết Ưng còn nhanh hơn, chỉ 18 ức năm. Nhưng kế tiếp thực lực tăng lên lại phi thường thông thả, dù sao phụ thân là đầu sọ hỗn độn cảnh, dựa vào hệ thống tu hành huyết mạch đến đỉnh, cũng chỉ có thể tính là hợp nhất cảnh. Bởi vì thân phận đủ cao, cho nên Hình Hỏa Tương Nhất cũng rất nhiều tình báo, từ nhỏ đến lớn, có lượng lớn ghi chép, dựa theo ghi chép, hắn chưa bao giờ có đạo lữ. Chỉ biết ở trong Hình Hỏa Thần Cung vùi đầu tu luyện, đáng tiếc, thực lực rất bình thường. Có ý tứ, rất có ý tứ, Đông Bá Tiết Ưng nhìn bóng lưng thiếu niên áo bào vàng rời đi, một kẻ chưa bao giờ có đạo lữ chỉ biết tu luyện, thế mà khiến người tên Nghi Yến kia ngã đau. Xem ra, cũng có rất nhiều điều chưa biết chưa bị điều tra ra. Đông Bá Tiết Ưng trái lại đã nổi lên hứng thú đối với vị Hình Hỏa thiếu chủ này. Đương nhiên ở đây ai cũng chưa nhận ra thân phận Đông Bá Tiết Ưng, bởi vì làm sư phụ của đại hội, một số có bối cảnh đều sớm biết nhân tuyển sư phụ của đại hội, một khi bị nhận ra sẽ phiền. Cho nên hành tẩu ở trong Đao Hoàng Thành, Đông Bá Tiết Ưng đều thay đổi dung mạo che giấu khí tức. Tiết Ưng lĩnh chủ chương 1275 thật giả giả hai. Đao Hoàng Thành, trong rất nhiều động phủ chuyên môn chiêu đãi một số khách quý, một tòa động phủ trong đó. Phụ thân. Hình Hỏa Tương Nhất đã về động phủ. Một nam tử tóc quăn màu đen đang ngồi một mình ở trong sân. Hình thể hắn cực kỳ cường tráng, ngồi ở nơi đó, cũng cao hơn Hình Hỏa Tương Nhất một cái đầu. Cả người mơ hồ chỉ phát ra một chút khí tức, quy tắc thánh giới vận chuyển cũng chịu quấy nhiễu trở ngại. Nơi có hắn, tự như quy tắc thánh giới vận chuyển cũng nhượng bộ lui binh. Hình Hỏa Đế Quân là có tiếng bá đạo lạnh khốc, nhưng ở trước mặt con nhỏ của mình, sự bá đạo lạnh khốc của hắn lại yếu đi rất nhiều. Tương Nhất, Hình Hỏa Đế Quân mở miệng nói, ngươi là con của Hình Hỏa ta, lần này ta bảo ngươi tới tham gia tinh thần đại hội, hy vọng ngươi đừng làm mất mặt ta. Đại ca ngươi cũng xông qua tinh thần tháp tầng 5 rồi. Ta yêu cầu với ngươi không cao, xông qua tinh thần tháp tầng 3 là được. Còn không làm được, Hình Hỏa Tương Nhất bình tĩnh nói. Vậy cũng không làm được. Tài nguyên tu hành thế nào ta cũng có thể cho ngươi, ngươi còn không làm được. Hình Hỏa Đế Quân có chút phẫn nộ, chẳng lẽ ngươi cho tới hôm nay còn chưa quên thê tử hư ảo kia? Quên thế nào? Con làm sao quên? Hình Hỏa Tương Nhất nhìn chăm chăm phụ thân hắn, con quên không được. Nếu ngươi cảm thấy con sẽ làm mất mặt người, con có thể bỏ cuộc bây giờ, không tham gia tinh thần đại hội. Hình Hỏa Đế Quân sửng sốt, hắn thực sự không có cách nào, mới ép con trai tới tham gia tinh thần đại hội, hy vọng ở trong sự kiện vô số cường giả hội tụ cỡ này, con mình có thể sẽ liều mạng một chút. Đi đi, Hình Hỏa Đế Quân không nhiều lời nữa. Hình Hỏa Tương quay người rời đi, Hình Hỏa Đế Quân yên lặng ngồi ở nơi đó, hắn rất hối hận, phi thường hối hận. Hai con trai của hắn, con nhỏ thiên phú vốn cực cao, tuy tu luyện hệ thống huyết mạch, nhưng cũng kim tu hệ thống cổ tu. Ấu tử hệ thống cổ tu sở trường nhất chính là ảo cảnh, hai đại hệ thống đồng thời tu luyện, hệ thống cổ tu chỉ chậm hơn hệ thống tu hành huyết mạch chút. Hệ thống cổ tu tốn 3 ức năm đã bước vào cấp độ hư không thần, Hình Hỏa Đế Quân lúc ấy đã mừng như điên. Hệ thống tu hành huyết mạch là dựa vào phụ thân, nhưng hệ thống cổ tu yêu cầu đối với ngộ tính là rất cao. Tuy phụ thân lợi hại bình thường ngộ tính của con cái sẽ không quá kém, nhưng chung quy vẫn phải dựa vào bản thân con cái. Nhưng con hắn ở trên ảo cảnh có thể 3 ức năm đã thành hư không thần, hắn lập tức không tiếc trả giá tìm một trân bảo tu hành ảo cảnh, giá trị ước chừng trên vạn nguyên giới thạch. Tên là Định Giới Thạch, Định Giới Thạch, bên trong tự nhiên diễn sinh ảo cảnh, hơn nữa là ảo cảnh cực kỳ tinh diệu, mỗi một lần cấu thành ảo cảnh đều khác nhau. Ở trong đó nghiên cứu thể hội, có thể nghiên cứu ảo diệu của đủ loại ảo cảnh. Còn hắn sau khi có được, ý thức thường xuyên tiến vào Định Giới Thạch, thể nghiệm từng cái thế giới ảo cảnh. Những thế giới ảo cảnh này đều phi thường huyền diệu, quy tắc hệ thống bên trong quả thực sánh với vũ trụ loại nhỏ, hơn nữa mỗi một lần còn khác nhau. Cho nên tu hành gần 26 ức năm, còn hắn Hình Hỏa Tôn nhất ở phương diện cổ tu đã tăng lên tới hợp nhất cảnh. Nhưng kế tiếp, lại đã xảy ra một sự kiện, Định Giới Thạch. Thế giới ảo cảnh quá chân thật, bên trong diễn sinh thế giới, vô số sinh mệnh giống với hiện thực, đều có linh tính, có cảm tình, có ân oán khúc mắc. Chính vì đủ chân thật, quy tắc vận chuyển ảo cảnh bậc này mới có thể so sánh vũ trụ loài nhỏ. Nhưng, còn hắn Hình Hỏa Tôn nhất lại ở trong thế giới ảo cảnh thích một nữ tử. Biết rõ là giả, Hình Hỏa Tôn nhất vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ôm thái độ đùa giỡn, dù sao hắn đã trải qua quá nhiều thế giới ảo cảnh, các loại cảm tình cũng trải qua nhiều. Đây cũng là nguyên nhân hắn giỏi ngụy trang, nhưng biết rõ giả, lại theo thời gian trôi qua, một lần này Hình Hỏa Tôn nhất vẫn lún vào. Bởi vì tất cả quá chân thật, đã thật sự xúc động nội tâm Hình Hỏa Tôn nhất, hắn hãm vào, hắn không muốn chấm dứt, hắn luôn ở cùng với nữ tử đó sinh sống ở trong thế giới ảo cảnh. Thậm chí kết làm đạo lữ, thậm chí nghĩ cách khiến thê tử sống đủ lâu. Ở trong thế giới ảo cảnh, thê tử quả thực trở nên cường đại, cũng sống cực lâu, nhưng đây chung quy chỉ là ảo cảnh. Thế giới ảo cảnh này cuối cùng duy trì đến cuối vẫn phải sụp đổ. Định Giới Thạch tự động lại diễn luyện ra thế giới ảo cảnh mới. Không ở lúc thế giới ảo cảnh sụp đổ, lúc thê tử biến mất ở trước mặt, tuy hắn cuối cùng cũng nói cho thê tử tất cả, thê tử cũng rõ, bản thân nàng là một bộ phận của ảo cảnh. Cũng đã tiếp nhận, nhưng Hình Hỏa Tôn nhất hắn không tiếp nhận được, thế giới trước mắt sụp đổ, vạn vật hủy diệt, tất cả sinh linh hủy diệt, thê tử cũng hủy diệt ở trong đó. Không, không. Hình Hỏa Tôn nhất lúc ấy hoàn toàn phát điên. Ai, ngồi ở trong đình viện Hình Hỏa Đế Quân thở dài một tiếng, nếu lúc trước không đem Định Giới Thạch cho Tôn nhất, thì tốt bao nhiêu? Đứa con trai này của hắn hầu như phế rồi, hắn nghĩ tới rất nhiều cách, biện pháp gì cũng vô dụng. Bởi vì đau lòng thẩm thấu bản chất linh hồn, mặc dù phong ấn ký ức, còn hắn Hình Hỏa Tôn nhất có ý chán ghét đối với tu hành phát ra từ linh hồn, hắn đã không muốn tu hành, chán ghét ở sâu trong lòng. Thậm chí từng mời một số đầu sỏ hỗn độn cảnh sở trường ảo cảnh hỗ trợ, dệt ra ảo cảnh, muốn thông qua ảo cảnh dẫn đường, vẫn vô dụng. Muốn tâm bệnh tâm dược chữa, muốn dệt ra thế giới ảo cảnh tương tự, nhưng cường giả khác không thể hoàn toàn phục chế ra thế giới ảo cảnh của Định Giới Thạch lúc trước. Hắn thậm chí từng hỏi mấy vị vũ trụ thần, đáp án đều nhất trí, đau lòng xâm nhập bản chất linh hồn, muốn khôi phục quá khó khăn. Như một số sinh mệnh siêu phàm, bởi vì một số sự suy sụp lớn, không gượng dậy nổi. Mà bản thân Hình Hỏa Tôn nhất chính là thiên tài hợp nhất cảnh, thực lực hắn quá mạnh, lại tinh thông ảo cảnh, cao thủ như vậy tâm linh sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng, một khi thực sự đau lòng, muốn chữa trị cũng khó hơn ức vạn lần. Thậm chí có thể nói dựa vào ngoại lực là vô dụng. Muốn cứu, chỉ có một cách dựa vào bản thân Hình Hỏa Tôn nhất mình, nhưng muốn giải ra khỏi vũng bùn như vậy, khó cỡ nào. Ta luôn đem nó giữ ở bên người, có lẽ sai rồi, mượn tinh thần đại hội này, để nó đi ra ngoài sông pha đi, có lẽ có kỳ tích sinh ra, Hình Hỏa Đế Quân thầm nhủ. Hắn có thực lực ngập trời, nhưng đối mặt tình huống của con lại không có cách nào cả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1276 hợp nhất cảnh Đông Bá Tuyết Ưng. Đảo mắt, đã đến ngày cử hành tinh thần đại hội. Vù, vù. Đông Bá Tuyết Ưng và Vấn Thiên Điện chủ sóng vai hóa thành luồng sáng phi hành ở bầu trời trong thành. Chung quanh, cũng có thể nhìn thấy từng cái bóng người cùng hướng một phương hướng bay đi. Ở trong Đao Hoàng Thành, Ở dưới pháp trận vô hình áp chế, đạt tới hợp nhất cảnh mới có thể bắt đầu phi hành. Hội trường tinh thần đại hội, bố trí thật sự không tệ. Đồng bá Tuyết Ưng đã muốn thấy được hội trường khổng lồ xa xa. Hội trường này chọn chỉ là tới gần tinh thần tháp. Bởi vì tinh thần tháp là cố định, Đao Hoàng Thành chỉ có thể ở một khu vực coi như tương đối rộng lớn ban đầu bố trí hội trường, thao túng không gian, rõ ràng diện tích ngàn dặm. Theo phi hành tới gần, lại có thể phát hiện bị mạnh mẽ xoay chuyển thành hội trường phạm vi ước chừng trăm vạn dặm. Vấn Thiên Điện chủ, Đông Bá trưởng lão, mời, lập tức có cao thủ tự mình dẫn dắt. Sau khi tới gần hội trường, người thường đều bị ép nhanh chóng đáp xuống, phải từ cửa chính núi đuôi nhau mà vào. Mà Đông Bá Tuyết Ưng và Vấn Thiên Điện chủ thì được dẫn dắt trực tiếp bay đến trên đài cao nguy nga xa xa. Trung ương đài cao tổng cộng có 11 chỗ ngồi, mà hai bên thì còn có lượng lớn chỗ ngồi. Đông Bá trưởng lão, mời, vị trí mỗi người đều định sẵn. 11 chỗ ngồi trung ương đài cao, vị trí trung tâm nhất, Tâm Tượng giáo chủ trì tinh thần đại hội lần này ngồi. Toàn bộ Đao Hoàng Thành tổng cộng cũng chỉ hai vị hỗn độn cảnh tinh thần tháp tầng 9, Tâm Tượng giáo chủ chính là một trong số đó. Thật ra lấy thân phận địa vị của hắn là rất khó đến tinh thần đại hội chủ trì vạn ức năm chỉ có một lần. Ngại là, trong sư phụ đại hội một lần này cũng có một vị tinh thần tháp tầng 9 Tương Phủ Cung Chủ. Tương Phủ Cung Chủ đã đến, làm phụ trách tổ chức Đao Hoàng Thành lần này, tự nhiên không thể thấp hơn người ta một cái đầu, cho nên Tâm Tượng giáo chủ tự mình đến chủ trì. Năm vị trí bên trái Tâm Tượng giáo chủ, đó là năm vị sư phụ của đại hội, theo thứ tự là Tương Phủ Cung Chủ, Tử Đồ Đạo Chủ, Ngũ Trạch Xà Tổ, Thiên Quang Tướng Quân, Đông Bá Tuyết Ưng. Năm vị trí bên phải hắn cũng là khách khứa hỗn độn cảnh đến từ thánh địa, ví dụ như Vấn Thiên Điện chủ, còn có cao thủ tinh thần thành. Trừ 11 chỗ ngồi trung ương, ở hai bên còn có mấy chỗ ngồi, đều là đầu sọ hỗn độn cảnh không thuộc thế lực thánh địa. Cũng có mười mấy vị đến xem lễ, mặc dù cường đại như Hình Hỏa Đế Quân, bởi vì hắn không thuộc thánh địa, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí mé bên. Đây là quy củ của mỗi lần tinh thần đại hội, chỉ có cường giả sáu đại thánh địa mới có thể ngồi ở trung ương. Tương Phủ, thật không ngờ ngươi lần này sẽ đến làm sư phụ của đại hội, Tâm Tượng giáo chủ cười nói. Tâm Tượng giáo chủ dung mạo quá dị, mặt gầy dài, ngũ quan tương đối xấu xí, nhưng khí tức hắn ôn hòa, mặc dù bắt bẻ bề ngoài nữa nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy vui vẻ phát ra từ trong lòng. Nên đi ra một chút, bế quan tu hành mãi, cũng tìm không thấy cơ duyên đột phá, Tương Phủ nói. Một bước cuối cùng này, quả thực khó có thể bước ra, Tâm Tượng giáo chủ lắc đầu. Hắn cũng từng kinh tài tuyệt diễm, là tu hành giả chói mắt nhất của một thời đại, cũng là một trong hai vị duy nhất trong lịch sử sáu đại thánh địa xông qua tinh thần tháp tầng 7. Hắn ở hỗn độn cảnh cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí hắn cực độ tự tin mở giáo phái, công khai truyền đạo khắp nơi. Vô số tu hành giả bái ở môn hạ hắn, tuân theo dụ lệnh của hắn. Nhưng sau khi đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn tinh thần tháp tầng 9, hắn liền đình trệ ở đây, tuy hắn tự hỏi trình độ ở một số phương diện nào đó không thua gì vũ trụ thần, nhưng chưa bước ra một bước đó, chung quy có khác biệt về chất với vũ trụ thần. Trên đài cao tinh thần đại hội, các đầu sọ hỗn độn cảnh top 5 top 3 trò chuyện, phần lớn đều quen biết lẫn nhau, mà Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở ngoài cùng chủ vị trung ương, lại trầm mặc, bởi vì bên cạnh hắn là Thiên Quang Tướng Quân, thân thể Thiên Quang Tướng Quân mơ hồ có kim quang lưu chuyển, tản ra một chút uy áp. Áp chế Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, cũng không thu liệm uy áp, cố ý để ép ta. Thiên Quang Tướng Quân là tinh thần tháp tầng 8, uy áp của hắn cũng rất bá đạo. Đông Bá Tuyết Ưng đối với điều này dứt khoát thao túng quy tắc lĩnh vực, mạnh mẽ cản trở uy áp của đối phương. Một người ép, một người ngăn cản, quan hệ của hai bên với nhau liền càng cứng thêm. Một tiểu tử hợp nhất cảnh, cũng xứng đặt song song với chúng ta. Khóe mắt Thiên Quang Tướng Quân nhìn quét Đông Bá Tuyết Ưng. Liền lười nhìn thêm, càng lười nói chuyện, hắn ở trong đầu sọ hỗn độn cảnh cũng là có tiếng bá đạo, đối với một số hỗn độn cảnh khá yếu cũng là trực tiếp quát lớn trấn áp, càng miễn bàn đối với hợp nhất cảnh. Ở trong mắt hắn, hợp nhất cảnh chỉ là con kiến, dù là các đệ tử Đao Hoàng Thành mình đối mặt Thiên Quang Tướng Quân cũng nơm nớp lo sợ. Ai ngờ lần này thế mà để một tên hợp nhất cảnh đặt song song với hắn, Thiên Quang Tướng Quân cảm thấy có chút khó chịu. Đáng tiếc đây là các vũ trụ thần quyết định, hắn cũng không có cách nào. Nhưng bảo hắn tươi cười đối đãi với Đông Bá Tuyết Ưng, lại là không có khả năng, các vị. Một thanh âm ôn hòa truyền khắp toàn bộ hội trường, giống như vang lên ở trong tâm linh mỗi người. Tâm Tượng giáo chủ mỉm cười bắt đầu kể lai lịch tinh thần đại hội, cùng với quy củ của tinh thần đại hội. Lưu trình của tinh thần đại hội rất đơn giản, Đầu tiên là sơ tuyển. Hơn 16.000 thiên tài tu hành giả tham gia tinh thần đại hội, đều đi xông vào tinh thần tháp. Căn cứ thành tích xông vào tinh thần tháp, do khí linh tinh thần tháp tiến hành phán định, chọn ra 100 vị dẫn đầu mạnh nhất. Khí linh là tuyệt đối công bằng, tiến hành xếp hạng đối với thực lực, nó vẫn có thể làm được. Mà sư phụ của đại hội sẽ có ngàn năm thời gian quan sát các tu hành giả thiên tài này. Tu hành giả thiên tài cũng có thể đến thỉnh giáo sư phụ của đại hội. Ở trong ngàn năm thời gian, sư phụ đại hội quan sát kỹ càng, cuối cùng cần chọn lựa tiếp ra tu hành giả thực lực tuy yếu chút, nhưng tràn ngập tiềm lực. Mỗi người đều lấy ra 20 vị, tổng cộng cũng là 100 vị. Dựa vào song pha tinh thần tháp cùng sư phụ đại hội chọn lựa, tổng cộng chọn ra 200 vị. 200 vị này đều có tư cách vào thánh địa, nhưng dưới loại tình huống này tiến vào đều chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1277 sơ tuyển bài danh. Sau khi sơ tuyển, 200 vị này sẽ nhận được 6 đại thánh địa cung cấp tài nguyên, tuyệt học điển tịch, cường giả chỉ dẫn vân vân, tu hành vạn năm thời gian. Đương nhiên bọn họ là ở nơi thời gian tăng tốc tu hành, trên thực tế là tu hành ước chừng trăm vạn năm thời gian. Tuy thời gian khá ngắn, nhưng nếu quá khứ không có tài nguyên tốt, chỉ điểm tốt, tích lũy đủ hùng hậu, vậy trăm vạn năm này đã đủ để có một sự tăng lên. Có thể tăng lên hay không, cũng có thể nhìn ra tiềm lực. Sau khi sơ tuyển, tu hành vạn năm, sau khi tu hành 200 vị này tiến hành chiến đấu, dựa vào chiến đấu, quyết ra 5 vị đứng đầu. Hơn nữa sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ còn phải xông vào tinh thần tháp tiếp, căn cứ thành tích tinh thần tháp cùng biểu hiện lúc quyết chiến. Một lần này, trong sư phụ đại hội sẽ có ước chừng vạn năm thời gian tiến hành quan sát kỹ, thậm chí tự mình chỉ điểm, ở sau vạn năm làm ra quyết định cuối cùng, lại lần nữa chọn lựa ra 5 vị. Tổng cộng 10 vị. 10 vị này mới là thiên tài ưu tú nhất đại hội thật sự quyết ra, sẽ nhận được ban thưởng tài nguyên, cũng nhận được thánh địa giúp sức bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ có thể tùy ý chọn lựa gia nhập bất cứ một thánh địa nào. Cuối cùng, 5 vị sư phụ của đại hội sẽ công khai giảng đạo, hướng vô số tu hành giả giảng đạo. Dù sao đại hội chí cao bậc này quyết tuyển tu hành giả thiên tài, là có vô số tu hành giả đến xem cuộc, công khai giảng đạo, cũng coi như một loại giúp đỡ đối với các tán tu. Sau khi công khai giảng đạo, toàn bộ đại hội cũng kết thúc chấm dứt. Sao? Hội trường tinh thần đại hội, phía dưới là hơn 16.000 dư tu hành giả thiên tài, bọn họ là từ các thánh giới, hỗn độn hư không, các nơi tới, tham gia tinh thần đại hội lần này. Trừ bọn họ, còn có lượng lớn tu hành giả quan sát đại hội, số lượng nhiều hơn nhiều, chỉ bản thân Đao Hoàng thành cư dân đã không biết bao nhiêu ức, còn có đặc biệt vất vả chạy tới, rậm rạp như kiến. Bọn họ chiếm 9/10 không gian toàn bộ hội trường. Xem, bên trên thế mà còn có một tên hợp nhất cảnh. Quái! Hẳn là đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh mới đúng, sao có thể có một hợp nhất cảnh? Vô số tu hành giả xem đại hội nhìn trên đài cao xa xa. Ở trên đài cao, vị trí của Đông Bá Tuyết Ưng còn phi thường bắt mắt. Ta nghe nói trong sư phụ đại hội của tinh thần đại hội lần này, có một người là hợp nhất cảnh, nhất thời có một số kẻ tin tức linh thông bắt đầu nói chuyện. Để một người hợp nhất cảnh làm sư phụ. Đúng đúng, ta cũng chưa từng nghe nói. Tiểu lâu kia của ta có một vị khách quen chính là đệ tử Đao Hoàng Thành, là hắn nói với ta, nói sư phụ đại hội lần này có một người là hợp nhất cảnh, tên Đông Bá Tuyết Ưng, là Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng. Các nơi bắt đầu nghị luận ầm ầm. Dù sao cũng là một số tu hành giả bình thường, tin tức của bọn họ khá bế tắc. Chỉ có một số tu hành thời gian đủ lâu tiếng tăm đủ lớn bọn họ mới có thể biết. Như Đông Bá Tuyết Ưng quật khởi quá nhanh, những tu hành giả bình thường tầng dưới chót quả thực cực ít người biết. Cũng chỉ trong Đao Hoàng Thành, có một số quen biết hảo hữu thuộc loại đệ tử Đao Hoàng Thành, lúc này mới có thể hiểu biết tin tức. Theo bọn họ nghị luận âm âm, 1 truyền 10, 10 truyền 100, dần dần đều có hiểu biết. Nghe nói ở 6 đại thánh địa, ở hiện nay thời đại này, vị Đông Bá trưởng lão này xem như một vị hợp nhất cảnh lợi hại nhất, vẫn có tư cách đảm đương sư phụ đại hội. Hợp nhất cảnh lợi hại nhất 6 đại thánh địa. Vậy lại như thế nào, sư phụ đại hội, bình thường, đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh, hơn nữa nghe nói hỗn độn cảnh bình thường cũng không được, là thực lực rất mạnh trong đó mới có tư cách đảm nhiệm. Hắn một tên hợp nhất cảnh đi đảm nhiệm, không phải trò đùa sao? Ánh mắt hắn, so sánh được với 4 vị sư phụ khác, là kém chút. Chúng ta ở đây nói có ích gì? Những tu hành giả bình thường đó nghị luận âm âm. Nếu nói bọn họ đối với đầu sỏ hỗn độn cảnh theo bản năng rất kính sợ, như vậy, đối với hợp nhất cảnh không có gì kính sợ. dù sao hợp nhất cảnh vẫn là thường thấy. Để một gã hợp nhất cảnh đảm đương sư phụ đại hội, những tu hành giả bình thường này đều cảm thấy không quá phục. Sao? Sơ tuyển của tinh thần đại hội rất nhanh đã bắt đầu. Mỗi người bọn Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên cao, cũng có mỹ thực rượu ngon, mà hơn 16,000 tu hành giả thiên tài bên dưới lại dựa theo thứ tự. Từng người theo thứ tự tới trong tinh thần tháp ở một bên của hội trường tiến hành xông pha. Tinh thần tháp sẽ khống chế tốc độ thời gian trôi, để có thể khiến chiến đấu tiến hành nhanh hơn chút. Nhưng mặc dù tăng tốc gấp trăm lần, một ngày thời gian cũng chỉ mới có mấy ngàn vị tu hành giả xông qua. Dù sao bọn họ đều là nghĩ cách tận lực chém giết hủy diệt ma tộc, để ở tinh thần tháp biểu hiện càng tốt, để mình xếp hạng cao hơn. Hạng nhất, hỏa giác khu 1, hạng 2, khách sâm. Ở trong biên giới hư không tinh thần tháp gần hội trường hiện ra từng cái tên, danh sách không ngừng tăng thêm, xếp hạng cũng không ngừng biến hóa. Hiển nhiên khí linh tinh thần tháp đang căn cứ mỗi một tu hành giả mới xông qua tinh thần tháp để quyết định xếp hạng mới. Xếp hạng tuyệt đối công khai, thứ nhất, công bằng, 2, kích thích các tu hành giả thiên tài, 3, những kẻ xếp hạng thấp mượn cái này cũng càng rõ ràng mình là lạc hậu cỡ nào. Dù sao có tư cách đến đều là tu hành giả thiên tài, quá khứ từng gặp ít thiên tài, tự cho là xuất sắc, tinh thần đại hội lần này, đối với bọn họ chính là một lần kích thích lớn. 5 ngày thời gian, sơ tuyển, tinh thần tháp sàng chọn chấm dứt, sắp xếp ra danh sách chi tiết. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn xa xa danh sách rậm rạp trong hư không ở bên tinh thần tháp cao ngất trong mây. Ba tiểu gia hỏa lần trước gặp, ố, con của hình hỏa đế quân, xếp hạng rất bình thường. Kẻ tên Phúc Quân kia xếp hạng rất cao, hạng 126. Nhưng tự như thiếu chút vận khí, nếu có thể vào 100 hạng đầu, như vậy không cần sư phụ đại hội chọn lựa đã trực tiếp thông qua sơ tuyển. Nghi Yến, xếp hạng 1932. Hình hỏa tuân nhất, xếp hạng 3663. Xếp ngoài 3000, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Ba hợp nhất cảnh lúc trước vừa khéo gặp hắn có hứng thú nhất đối với vị hình hỏa thiếu chủ kia. Chỉ là cái xếp hạng này thật sự quá bình thường, xếp hạng thấp như vậy, sơ tuyển chính là chỉ chọn ra 200 vị, mà thôi, khả năng thông qua sơ tuyển có thể xem nhẹ. Tinh thần tháp chọn 100 vị, 5 vị sư phụ đại hội chọn 100 vị, tổng cộng mới 200 vị, mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1278 bái phỏng 1. 3663. Hình hỏa đế quân ở trên đài cao, cũng đến xem lễ nhíu mày, thở dài trong lòng, xếp hạng này thực sự thấp, phải biết tới tham gia đều không phải đệ tử thánh địa, rất nhiều đều là tán tu xông pha khắp nơi, rất ít người thực sự có bối cảnh lớn. Đứa con này của hắn đã coi như điều kiện tài nguyên tu hành đều cực tốt rồi, cũng chỉ xếp hạng như vậy. Con trai hình hỏa đế quân, ở lúc sư phụ đại hội lựa chọn, một thân phận này ngược lại sẽ làm giảm đánh giá. Tinh thần tháp chấm dứt sơ tuyển. Vô số tu hành giả bình thường đến xem lễ bắt đầu lui khỏi sân lượng lớn, dù sao kế tiếp sư phụ đại hội sơ tuyển cần 1000 năm thời gian, tu hành cần vạn năm. Nói cách khác lần sau công khai quyết chiến là ở 1000 năm sau. Mỗi người trên đài cao cũng đứng dậy bắt đầu lui ra. 5 vị. Tâm tượng giáo chủ động nói với 5 vị sư phụ đại hội đứng dậy, tinh thần tháp sơ tuyển chấm dứt, cũng có xếp hạng rồi, đợi lát nữa hình ảnh chiến đấu của bọn họ cũng sẽ cho các ngươi. Các ngươi nên chọn lựa thật kỹ, lựa chọn của các ngươi, quyết định vận mệnh của các thiên tài này. Tâm tượng đại ca yên tâm, chúng ta tự nhiên cực kỳ cẩn thận, chọn ra kẻ có tiềm lực lớn trong đó, Thiên Quan tướng quân nói. Đông Bá trưởng lão, đừng làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung các ngươi, Ngũ Trạch Xà Tổ, Thi lạnh lùng nói. Ngũ Trạch Xà Tổ khoác áo bào đen, phát ra khí tức âm lãnh, thanh âm cũng rất lạnh lùng. Bên cạnh, Tương Phủ Cung chủ hơi sửng sốt, Tử Đồ đảo chủ dung mạo tuyệt mỹ cũng có chút kinh ngạc, lời này thật sự có chút quá phận rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nghe sắc mặt cũng khẽ biến. Nói thật, hắn ban đầu là có hảo cảm với Ngũ Trạch Xà Tổ, bởi vì đối phương là thành viên Hư Không Thần Điện, Hư Không Thủy Tổ chính là sư tổ của mình đó. Nhưng Thiên Quan tướng quân không tốt đối với mình, thì thôi, Ngũ Trạch Xà Tổ này nói chuyện cũng khó nghe như vậy, có mặt chung quanh là một đám đầu sỏ hỗn độn cảnh. Nếu mình công khai thân phận Hư Không hành giả, có thể thái độ của Ngũ Trạch Xà Tổ sẽ biến hóa. Nhưng bởi vì thánh chủ luôn muốn đuổi giết sư tôn cổ kỳ, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không cố ý đi công khai thân phận Hư Không hành giả. Không nhọc Ngũ Trạch Xà Tổ ngươi nhọc lòng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, các vị vũ trụ thần đã chọn ta, tự nhiên có dụng ý của bọn họ. Hư, Ngũ Trạch Xà Tổ hư lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Thật ra Ngũ Trạch Xà Tổ tiếng tăm ở bên ngoài cũng không tệ lắm, xem như ghét ác như thù, nhưng cũng khá lạnh lùng dữ tợn. nhưng là sinh vật hư không, hắn từ nhỏ đã quen tôn ti mạnh yếu. Theo hắn thấy, hợp nhất cảnh Đông Bá Triết Ưng và bọn họ hỗn độn cảnh vốn không phải cùng một tầng, hắn tự nhiên không thích, cũng lười cho vẻ mặt dễ coi. Các vị vũ trụ thần chọn ngươi, ngươi cũng đừng làm bọn họ thất vọng. Thiên Quang tướng quân cũng tự cười, mà không cười nhìn Đông Bá Triết Ưng, sau đó cũng trực tiếp rời đi. Đông Bá Triết Ưng không nói gì. Bỗng hắn cảm giác được một bàn tay đặt ở trên vai mình, điều này làm Đông Bá Triết Ưng cả kinh, hắn vội quay đầu nhìn lại, Tương Phủ cung chủ gầy yếu trắng nõn. Mặc dù có hai cái răng nanh thò ra, lại làm người ta cảm giác được thân thể rất nhu nhược. Hắn mỉm cười, trong tu hành giả tính nết gì cũng có, đừng quá để ý hai người bọn họ. Tương Phủ cung chủ, Đông Bá Triết Ưng vội hành lễ. Hắn và Tương Phủ cung chủ cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, đối phương là cùng cấp độ với đám hắc đế, hỗn độn điện chủ. Đông Bá tiểu tử, ta cũng đứng về phía ngươi, Tử Đồ đạo chủ dung mạo tuyệt mỹ một thân đồ tím lại cười nói, thanh âm dễ nghe, ta cũng không thích thiên quan kia. Ngươi tương lai, nếu thực lực mạnh hơn hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn tử tế, cũng giúp ta xả giận. Tâm Tượng giáo chủ còn ở bên cạnh, nghe mà có chút xấu hổ, bởi vì Thiên Quan tướng quân là thuộc Đao Hoàng Thành bọn họ. Các vị, chúng ta đi thôi, Tâm Tượng giáo chủ cười nói, đồng thời cũng cười thiện ý với Đông Bá Tuyết Ưng. Đêm, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi một mình ở trong đình viện, giữa không trung trước mặt hiện ra hình ảnh chiến đấu, là hình ảnh các tu hành giả thiên tài kia xông vào tinh thần tháp chiến đấu, mà bên cạnh có thị nữ hầu hạ, hỗ trợ nấu rượu rót rượu, bưng chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Thân thể rất mạnh, hẳn là hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát, trong lòng cũng nhanh chóng làm ra đánh giá, làm sư phụ đại hội, thật sự không phải việc dễ dàng. Chỉ cần phải xem hết hình ảnh chiến đấu của hơn 10,000 vị tu hành giả thiên tài, tiến hành phân tích đánh giá đối với thực lực bọn họ đã không dễ. Càng đừng nói còn phải cân nhắc bối cảnh lai lịch tuổi tác của bọn họ, tuy tuyệt đại đa số đều là nháy mắt bị bài trừ bên ngoài, nhưng cần cẩn thận cân nhắc, cũng có hơn 10,000 người. Bọn họ có lịch trình tu hành của mình, thực lực riêng biệt, phương diện sở trường riêng biệt. Kẻ này thế mà chỉ xông qua tinh thần tháp tầng thứ nhất, quá yếu, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đào thải. Cho dù điều kiện tu hành kém nữa, thậm chí cũng chưa có tuyệt học pháp môn, nhưng chỉ cần ngộ tính đủ cao, đạt tới hợp nhất cảnh cũng không nên là thực lực đội sổ tầng thứ nhất. Lần này hơn 10,000 tu hành giả thiên tài, xông qua tinh thần tháp tầng 4, có một vị, tên là Thương Khung Thiên Vân, tu hành 10,000 ức năm, thuần túy một tán tu, chưa bao giờ có được cường giả lợi hại chỉ điểm. Hắn đã sớm dẫn tới 6 đại thánh địa chú ý, dù sao, nếu không có vô số điển tịch cùng tài nguyên của Thái Hư Thiên Cung giúp, Đông Bá Tuyết Ưng tu hành vạn ức năm cũng không nhất định có thành tựu này. Đương nhiên cũng có thể cao hơn Thương Khung Thiên Vân, xông qua tinh thần tháp tầng 3, có cả thảy 392 vị, xông qua tinh thần tháp tầng 2, có tất cả 4,018 vị. Còn lại tất cả đều là xông qua tinh thần tháp tầng 1, dù sao tốt xấu, cũng là hợp nhất cảnh, không đến mức ngay cả tinh thần tháp tầng 1 cũng không xông qua được. Trưởng lão, một thủ vệ ngoài cửa đình viện đi vào, cung kính nói, Long Tàn Đế Quân đang ở ngoài phủ cầu kiến. Mau mời, Đông Bá Triết Ưng nói. Sau đó hắn phản ứng lại, liền trực tiếp đứng dậy, chủ động đi ra ngoài, trong lòng lại nói thầm, đây mới là phiền toái lớn của chọn tu hành giả thiên tài. 6 đại thánh địa thu đệ tử đều rất cẩn thận, đều quá ít, tinh thần đại hội là cơ hội khó được tiến vào 6 đại thánh địa. Một khi tiến vào, mặc dù không chiếm được tài nguyên cũng là bảo mệnh phù vô hình. Dù sao kẻ địch vừa nghe là đệ tử 6 đại thánh địa, trong lòng đều sẽ kiêng kỵ. Nếu địa vị đủ cao, dù là các vũ trụ thần cũng sẽ không dễ dàng đánh giết, càng đừng nói hỗn độn cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1279 bái phỏng 2. Mà năm vị sư phụ đại hội, Tương Phủ cung chủ thân phận cỡ nào? Thiên Quan tướng quân, Ngũ Trạch xà tổ, Tử Đồ đảo chủ, ba vị bọn họ cũng đều là tồn tại rất mạnh trong hỗn độn cảnh tinh thần tháp tầng 8, muốn mời bọn họ hỗ trợ rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ hợp nhất cảnh, hiển nhiên là nhìn từ mặt ngoài dễ dàng công phá nhất. Ta đã sớm hạ lệnh, hợp nhất cảnh đều không gặp, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng hỗn độn cảnh, chung quy không thể ngay cả gặp cũng không gặp. Mình xem như hợp nhất cảnh mạnh nhất của 6 đại thánh địa, hợp nhất cảnh khác đều không gặp, bởi vì không phải là nhằm vào cá nhân, mà là toàn bộ hợp nhất cảnh đều không gặp. Những cao thủ hợp nhất cảnh muốn cầu kiến cũng sẽ không quá tức giận. Nhưng đầu sọ hỗn độn cảnh khác, bọn họ tự mình bái phỏng một vị hợp nhất cảnh là rất nể mặt rồi. Nếu từ chối, đó là quá đáng. May mắn,

Mà thời gian kế tiếp, cũng liên tiếp có hai vị đầu sỏ hỗn độn cảnh đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là tu hành giả thiên tài bọn họ muốn nhờ hỗ trợ, luận tiềm lực đều thua xa Trầm Cùng. Thậm chí ở trong phán đoán của Đông Bá Tuyết Ưng, đều không vào được top 300. Trong lòng tuy phán định bài trừ bên ngoài, ở mặt ngoài lại chưa nói quyết tuyệt, nhưng cũng chưa đáp ứng. Sau khi tinh thần đại hội cử hành một tháng, trưởng lão, Hình Hỏa Đế Quân tới chơi, ngay cả thủ vệ cũng không dám nói hai chữ cầu kiến. Hình Hỏa Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, đây chính là tồn tại cấp độ tinh thần tháp tầng 9, vũ trụ thần cũng phải lấy lễ đối đãi. Khổ, con trai đó của hắn, 5 tháng tu hành dài, xếp hạng cũng quá thấp, Đông Bá Tuyết Ưng kêu khổ trong lòng. Hắn trước đại hội đã có hảo cảm đối với Hình Hỏa Tôn Nhất, chỉ là đối phương biểu hiện quá bình thường, luận tiềm lực phán định cũng xếp hạng ở ngoài 1000. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1280 Hình Hỏa Đế Quân thỉnh cầu. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng kêu khổ, nhưng vẫn lập tức đi trước cửa động phủ nghênh đón. Ra mắt đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng hắn biết rõ, đừng nói là hắn, dù là bọn thiên khốc muôn chủ đối mặt Hình Hỏa Đế Quân cũng phải cung kính. Tựa như mình có thể dễ dàng tàn sát vô số hợp nhất cảnh, tuy hỗn độn cảnh chênh lệch với nhau không khoa trương giống hợp nhất cảnh. Nhưng đến Hình Hỏa Đế Quân, hỗn độn điện chủ loại cấp số này, giết chóc hỗn độn cảnh tầm thường cũng đều là một chiêu nháy mắt giết chết. Đông Bá trưởng lão, không cần đa lễ, Hình Hỏa Đế Quân rất khách khí khó được, dù sao lúc bình thường hắn là có tiếng bá đạo lạnh khốc. Đế quân, mời. Hai người tới trong đình viện, chia ra ngồi xuống. Hình Hỏa Đế Quân nhíu mày nói, ta lần này quả thực có việc cần làm phiền Đông Bá trưởng lão. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, Hình Hỏa Đế Quân ngươi thân phận cỡ nào? Nếu thật sự muốn, đem con trai mạnh mẽ nhét vào thế lực thánh địa, mặc kệ là Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Đao Hoàng Thành, bất cứ một thế lực thánh địa nào cũng nguyện ý giao hảo Hình Hỏa Đế Quân. Cần gì tham gia tinh thần đại hội, còn cần đến mình hỗ trợ. Tinh thần đại hội là đại hội công khai, danh sách mình chọn ra cũng phải công khai. Hình Hỏa Tôn Nhất, 5 tháng tu hành cũng hơn 5.000 ức năm, xếp hạng ngoài 3.600, hơn nữa hắn còn là con của Hình Hỏa Đế Quân. Luận xếp hạng tiềm lực không hề nghi ngờ ở ngoài top 1.000, nếu nghiêm khắc phán định, sợ là xếp hạng ngoài top 5.000. Nếu tiềm lực có thể xếp hạng mấy trăm, cố gắng lựa chọn, thì thôi, như loại xếp hạng ngoài 5.000 này, chọn hắn, không hề nghi ngờ sẽ lọt vào cười nhạo. Đông Bá Tuyết Ưng là không muốn làm như vậy. Bởi vì ta là dễ khuyên nhất trong 5 vị sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ, ở mặt ngoài lại không thể thất lễ. Hy vọng việc này Đông Bá trưởng lão cũng đừng truyền ra ngoài. Dù sao cũng là một chuyện xấu mất mặt, Hình Hỏa Đế Quân nói. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ngươi cũng biết mất mặt à, biết là chuyện xấu à, còn bảo mình đừng truyền ra ngoài, mình một khi chọn, chỉ sợ mọi người đều biết. Hãy nghe ta nói kỹ đã, thanh âm Hình Hỏa Đế Quân khá trầm thấp, còn ta Tuân Nhất, trừ hệ thống tu hành huyết mạch, cũng kim tu cổ tu. Dù sao ta cũng chỉ là hỗn độn cảnh, còn ta hệ thống tu hành huyết mạch tu đến đỉnh điểm cũng nhiều nhất là hợp nhất cảnh. Cho nên trên cổ tu nó rất dụng tâm, chỉ 3 ức năm, trên cổ tu đã đạt tới giai đoạn hư không thần. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. 3 ức năm. Cho dù có sư phụ lợi hại chỉ điểm, tốc độ như vậy cũng quá khủng bố rồi. Các kim y đệ tử kia của Thái Hư Thiên Cung kẹp ở chân thần chúa tể, cũng kẹp rất lâu. Tuy nói hệ thống quy tắc ảo diệu tương đối khó hơn chút, nhưng 3 ức năm, đem cổ tu đẩy lên tới hư không thần, cũng quá yêu nghiệt rồi. Ta lúc ấy kích động vô cùng, cho rằng con ta tương lai có hy vọng thành tựu hỗn độn cảnh. Ha ha, cha con hai người đều là hỗn độn cảnh, đó cũng là một giai thoại. Hình Hỏa Đế Quân cười tự giễu, ta lúc ấy không tiếc trả giá trao đổi bảo vật có được dị bảo Định Giới Thạch. Định Giới Thạch, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động. Đây là chí bảo tu hành ảo cảnh, hắn cũng muốn có được, nhưng thứ nhất loại dị bảo này giá cao thái quá, thứ hai độc nhất vô nhị. Quên nói, con ta hệ thống cổ tu sở trường chính là ảo cảnh. Hình Hỏa Đế Quân bắt đầu cẩn thận miêu tả, nó mượn dùng Định Giới Thạch, tu hành quả thực một bước ngàn dặm, ngắn ngủn 26 ức năm, cổ tu nhất mạch đã bước vào hợp nhất cảnh, nhưng... Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe một chút liền trợn mắt há hốc mồm, thế mà lại thích nữ tử của thế giới ảo cảnh, còn lúng vào, kết làm đạo lữ. Nghe Hình Hỏa Đế Quân miêu tả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể tưởng tượng, nữ tử kia biết mình là một bộ phận của thế giới ảo cảnh, thản nhiên đối mặt tử vong, mà Hình Hỏa Tôn Nhất ở bên đau khổ cỡ nào. Đời thế giới ảo cảnh sụp đổ, tất cả đều sụp đổ, người yêu nhất cũng theo đó sụp đổ, Hình Hỏa Tôn Nhất là điên cuồng cỡ nào. Ta cũng từng hỏi vũ trụ thần, đều nói con ta đau lòng thẩm thấu linh hồn, ngoại lực khó cứu, phải dựa vào bản thân nó. Hình Hỏa Đế Quân nói, ta tìm đến Đông Bá trưởng lão, biết ngươi có thể nói từ cổ thánh giới nguyên thủy đến nay, có thể xưng là thiên tài mạnh nhất phương diện ảo cảnh. Cho nên muốn hỏi Đông Bá trưởng lão ngươi một chút, có biện pháp nào cứu con ta không? Cổ thánh giới nguyên thủy đến nay, thiên tài mạnh nhất phương diện ảo cảnh. Hình Hỏa Đế Quân thân phận cỡ nào, nói lời này có đạo lý. Đến nay, ở mức độ hợp nhất cảnh ảo cảnh có thể địch nổi Đông Bá Tuyết Ưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mấy vị khác đều là cổ tu, càng thêm dựa vào thiên phú. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ở trước khi có được chư yểm truyền thừa, lại chỉ là hệ thống quy tắc ảo diệu, hắn mạnh mẽ đem hư giới đạo đẩy lên tới một cấp độ này, sau khi đạt được chư yểm truyền thừa, thậm chí dễ dàng đem chư yểm truyền thừa cải tiến. Cải tiến, dễ dàng sao? Không dễ. Vì sao Đông Bá Tuyết Ưng có thể làm được? Là vì cổ tu dựa vào thiên phú đạt tới tinh thần tháp tầng 6, cùng hư giới đạo đạt tới tầng 6, độ khó không giống nhau. Hệ thống quy tắc ảo diệu là phải nghiên cứu bản chất của nó, có thể gom vào quy tắc ảo diệu vận chuyển, hoàn toàn nắm giữ. Như vậy mượn dùng nắm giữ hư giới đạo, có thể sáng chế các loại tuyệt học thi triển được. Nhưng cổ tu khác, cổ tu không cần hoàn toàn hiểu, chỉ cần có thể thi triển ra là thành công, không cần nghiên cứu tất cả ảo diệu sau lưng. Cho nên hệ thống quy tắc ảo diệu, hệ thống vô tu, hai đại hệ thống này là có tiếng khó, nhưng cũng có tiếng cường đại, hợp nhất cảnh của hai đại hệ thống này. Bình thường mức độ tinh thần tháp tầng 3 tính là tiêu chuẩn rất bình thường. Cổ tu càng nhiều là dựa vào thiên phú, dựa vào truyền thừa, nghịch thiên phi thường nghịch thiên, yếu cũng rất yếu. Cho nên, hợp nhất cảnh trong lịch sử, ảo cảnh làm tới một bước này, Đông Bá Tuyết Ưng là một người duy nhất nghiên cứu thấu ảo cảnh quy tắc ảo diệu. Thậm chí năm tháng tu hành của hắn còn rất ngắn, mới mấy trăm ức năm. Hình Hỏa Đế Quân nói hắn là thiên tài ảo cảnh mạnh nhất từ trước tới nay của cổ thánh giới nguyên thủy vẫn có đạo lý. Hắn nếu biết, Đông Bá Tuyết Ưng này hư giới đạo cách bước vào hỗn độn cảnh cũng sắp rồi, chỉ sợ sẽ càng thêm kích động thành tựu phương diện hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng. So với Hình Hỏa Đế Quân đã biết hiển nhiên còn cao hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1281 sinh mệnh chân thật một. Định giới thạch. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, sao có thể dùng loạn như vậy? Tuy có thể nghiên cứu thế giới ảo cảnh khác nhau, bản thân cũng là chủ nhân của thế giới ảo cảnh, có thể tra xét tất cả vận chuyển, đối với tu hành là có trợ giúp, nhưng càng là thế giới ảo cảnh cường đại lại càng thêm chân thật, mà bản thân Hình Hỏa Tôn nhất tích lũy phương diện ảo cảnh lại không đủ. Tuy làm chủ nhân ảo cảnh có thể dễ dàng thoát ly ảo cảnh, nhưng số lần nhiều, một khi một lần nào đó rơi vào, vậy thì nguy rồi. Nếu là kẻ địch, lâm vào ảo cảnh, vậy vĩnh viễn trầm luân, sinh tử, đều chịu người khác thao túng. Nhưng mặc dù là chủ nhân ảo cảnh, một khi rơi vào, vậy ảnh hưởng đối với tâm linh cũng rất lớn. Lực lượng tâm linh, rất huyền diệu, đến giai đoạn cường giả rồi, trong lòng cho rằng mình đã chết, như vậy linh hồn thật sự sụp đổ chết đi. Cảm tình càng nói không rõ, thật sự rơi vào, nếu giai đoạn đầu có ai biết, sớm mạnh mẽ, khiến hắn đi ra có thể còn ổn. Nhưng không có ai cản trở, Hình Hỏa Tôn nhất càng lún càng sâu, thậm chí cùng thê tử hắn duy trì đến toàn bộ thế giới ảo cảnh tiến vào đại phá diệt. Ta cũng là quá tự tin đối với con ta, Hình Hỏa Đế Quân hối hận, hắn biết quá ít đối với tu luyện ảo cảnh, một mặt khác hắn cũng là đủ ác đối với bản thân. Hắn cảm thấy, muốn có thành tựu lớn, đối với con mình cũng phải đủ ác, có cách nào không? Hình Hỏa Đế Quân hỏi. Không có cách nào cả. Ta từ trước tới giờ chưa từng đối mặt loại tình huống này, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Hắn cũng có đạo lữ, có thể tưởng tượng Hình Hỏa Tôn nhất đau lòng nghiêm trọng cỡ nào, chưa điên đã không tệ rồi. Thử chút đi, Hình Hỏa Đế Quân vội nói. Hắn là cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng, đã sớm thử qua không ít lần, mười đều là tồn tại cực lợi hại. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng là thiên tài ảo cảnh mạnh nhất từ trước tới nay, nếu là hư giới đạo thành tựu hỗn độn cảnh. Như vậy chính là một đầu sỏ hỗn độn cảnh hư giới đạo hệ thống quy tắc ảo diệu duy nhất, lý giải đối với ảo cảnh càng khắc sâu hơn. Thử chút, mặc kệ như thế nào, ngươi gặp nó một chút, xem có cách nào không, Hình Hỏa Đế Quân nói. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể gật đầu. Đường đường Hình Hỏa Đế Quân, vì con thỉnh cầu như vậy, hắn có thể như thế nào đây? Được, bảo Hình Hỏa Tôn nhất nhanh chóng tới đây, ta tán gẫu kỹ với hắn, ta chưa có nắm chắc, nhưng ta nhất định cố hết sức, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Làm phiền rồi, Hình Hỏa Đế Quân phi thường khách khí. Hắn sớm có chuẩn bị, cho dù Đông Bá Tuyết Ưng lần này chưa thể giúp, chờ tương lai thành tựu của Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới đạo cao hơn, hắn còn phải nhờ hỗ trợ.